Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 332, thăm lại. Canh 4, Lý Hàn Yến chính ở sân luyện võ trên luyện kiếm. Sân luyện võ trên náo nhiệt phi thường. Hầu như Tuyết Nguyệt Hiên các đệ tử đều ở sân luyện võ trên. To lớn thung lũng, náo nhiệt nhất chính là sân luyện võ. Vĩnh viễn không thiếu người. Có ở sân luyện võ trên để tâm luyện công, yên lặng nỗ lực, có tụ lại cùng nhau nói chuyện phiếm, lén lút lại, líu ra líu díu nói cái liên tục, có lẫn nhau luận bàn, kiếm đến kiếm hướng về kịch liệt phi thường, càng náo nhiệt hơn. Lý Hàn Yến một thân một mình luyện kiếm, ánh kiếm sáng như tuyết, nguyên bản nhu bên trong mang mới vừa, miên bên trong mang châm kiếm pháp, ở trên tay nàng nhưng trải rộng sát cơ. Quan tóc hàn, những người chung quanh tránh ra một khối, không dám tới gần, sợ bị nàng ngộ thương. Nàng luyện kiếm thì không cảm thấy được thần đao thất thức ảnh hưởng, đem sát ý bao hàm với kiếm bên trong, nhìn qua mềm nhũn kiếm pháp vẫn cứ làm cho người kinh hãi. Chợt nghe có người kêu lên, Đỗ Phong tới rồi. A, Đỗ Phong, Bạch Y thần đao Đỗ Phong. Vâng. Đỗ Phong đã đến dưới chân núi rồi. Lập tức liền sẽ leo núi. Hắn rốt cục tới rồi. Ánh kiếm nhất thời hơi thu lại. Lý Hàn Yến thanh kiếm vừa thu lại. Quay đầu liền chạy. Như một con mềm mại nhạn tử lướt ra khỏi sân luyện võ. Tiến vào Tô Như nhà thủy tạ. Tô Như một bộ hạnh hoàng la sam. Chính đang trên giường nhỏ vận công. Nghe được động tĩnh chậm rãi mở đôi mắt sáng. Đỗ Thu tỉ tỉ. Đỗ đại ca tới rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Đỗ Phong đến rồi. Nghe nói đã đến dưới chân núi. Lý Hàn Yến con mắt tỏa ánh sáng. Âm thanh hưng phấn. Tô Như hoàn toàn không có nàng như vậy kích động. Nàng không giống vừa tới cái kia một trận giống như mềm yếu. Ước gì Sở Ly không đi. Sư phụ Thẩm Ánh Hồ thương thật sau không lại bế quan. Còn có Lý Hàn Yến làm bạn. Cũng không cô độc cô quạnh. Lại khôi phục nguyên bản Tô Như dáng dấp. Nàng cười cợt, không nhanh không chậm nói. Nếu đến dưới chân núi, chẳng mấy chốc sẽ lên núi. Lý Hàn Yến cường ức lo lắng, than thở, cũng không biết Đỗ đại ca này một trận làm gì. Không thấy tăm hơi, trong chốn võ lâm cũng không tin tức về hắn. Tô Như cười nói, khả năng có chuyện gì đi. Lý Hàn Yến thở dài. Đỗ đại ca lần này trở về là muốn gặp Đỗ Hạ tỷ tỷ chứ? Tô Như gật đầu nói. Hắn khả năng là tới xem một chút tỷ tỷ qua lại xuất quan. Như vậy, Lý Hàn Yến gật gù. Hai người nói rồi một lúc thoại. Nhưng còn không thấy Sở Ly tới. Liền có chút kỳ quái. Liền ra nhà thủy tạ. Cửa sơn cốc đã có không ít người tụ tập. Đều đưa cái cổ nhìn xuống. Tô Như lôi một vị sư tỷ hỏi. Vị sư tỷ này nói, Đỗ Phong vẫn đứng ở dưới chân núi đờ ra đây, không có leo núi ý tứ. Lý Hàn Yến cũng không nhịn được nữa, trực tiếp trùng ra khỏi sơn cốc, hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. Còn chưa tới dưới chân núi, liền rất xa dùng sức vung tay ngọc. Sở Ly nhìn chằm chằm núi lớn xuất thần. Ngọn núi này cùng cái khác sơn không giống nhau, thật giống bởi vì nhiễm tiêu kỳ khí tức. Vừa nhìn thấy liền lòng sinh cảm xúc. Để hắn trịch trục không trước. Trong lòng hắn mâu thuẫn. Vừa muốn nhìn đến tiêu kỳ xuất quan, lại lo lắng nhìn thấy tiêu kỳ xuất quan. Hắn vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng. Không biết làm sao cùng tiêu kỳ gặp mặt. Nhìn ngọn núi này, nghĩ đến ngay ở này trong ngọn núi tiêu kỳ, hắn tâm mơ hồ làm đau. Nhớ nhung càng ngày càng nồng nặc, như vô hình võng chăm chú trói lại hắn. Đứng ở chỗ này, mỗi một lần hô hấp, đều giống như có thể nghe thấy được trên người nàng mùi thơm. Nhìn thấy nàng nụ cười nhàn nhạt, hận không thể đem nàng ủng tiến vào trong lồng ngực, ôm lấy nàng mát mẻ mà thân thể mềm mại, liền nắm giữ thế giới. Hai người cũng không tiếp tục quản bên ngoài những mưa gió. Ở chỗ này Tuyết Nguyệt Hiên không nữa đi ra ngoài. Đỗ đại ca, xa xa truyền đến Lý Hàn Yến hô hoán. Nàng đứng một gốc cây cây thông đỉnh, dẫm ngọn cây, dùng sức phất tay. Sở Ly nhìn thấy nàng, thu hồi thần sắc phức tạp, lộ ra nụ cười. Đỗ đại ca, làm sao không lên sơn a? Lý Hàn Yến bay tới phụ cận, đôi mắt sáng sáng lấp lánh nhìn hắn. Sở Ly cười nói, đang suy nghĩ chuyện gì đây? Lý Hàn Yến đánh giá sắc mặt của hắn, mơ hồ cảm giác được hắn cô tịch, than thở, đáng tiếc Đỗ Hạ tỷ tỷ còn không xuất quan. Sở Ly nói, lần này là tới thăm ngươi một chút cùng Đỗ Thu, thuận tiện gặp gỡ các tiền bối. Đỗ đại ca ngươi đã lâu không tới rồi. Lý Hàn Yến lộ ra nụ cười. Sở Ly cùng nàng hướng về trên núi đi, hỏi do tình huống của nàng. Hai người tốc độ rất nhanh, đến cửa sơn cốc, Dương Lăng Phong mọi người nhiệt tình vây lên đến, ôm lấy hắn tiến vào thung lũng. Mặt trời chiều ngã về tây, Thẩm Ánh Hồ cầm một cuốn sách, ngồi ở hồ trên tiểu đình bên trong. Mặt hồ bị hào quang ánh đến như hồng cẩm, Thẩm Ánh Hồ sắc mặt như phù dung, xinh đẹp tuyệt luân. Nàng thả xuống cuốn sách, đăm chiêu nhìn đi tới Sở Ly. Sở Ly ôm một cái quyền, ngồi vào đối diện nàng, cho rằng ngươi không dám trở lại đây. Thẩm Ánh Hồ đánh giá hắn, trắng như tuyết nhẵn nhụi khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một tia lười biếng nụ cười. Dũng khí có thể dai. Sở Ly nói, lần này là vì là chính sự mà tới. Nói đi, Thẩm Ánh Hồ nói. Sở Ly nói, muốn mời Tuyết Nguyệt Hiên tiền bối giúp một cái quốc công phủ. Thẩm Ánh Hồ bật cười, điên rồi sao ngươi? Sở Ly nói, hắc y che mặt, che khuất thân hình là được rồi. Mặt có thể che khuất, võ công có thể không giấu được. Chỉ cần che mặt, võ công không liên quan. Nói bậy, Thẩm Ánh Hồ tức giận. Chỉ cần có tâm người một cha, liền có thể tra ra là chúng ta. Sở Ly cười cợt, tiền bối đi trong phủ trấn thủ, không cần đứng ra, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi muốn dốc hết toàn lực. Thẩm Ánh Hồ đại lông mày nhẹ nhàng một túc, có như vậy hiểm ác. Hiểm ác chỗ không cần ta nói, tiền bối nên muốn lấy được. Ai, cái này phải hỏi hỏi hiên chủ. Thẩm Ánh Hồ than thở, việc này không phải chuyện nhỏ, cũng quan hệ Tuyết Nguyệt Hiên vận mệnh. Sở Ly nói, thời khắc mấu chốt hơi hơi chặn lại liền có thể, ta lập tức liền có thể trợ giúp. Ngươi, Thẩm Ánh Hồ cười cợt, ngươi tuy là thiên ngoại thiên, cũng có bạch y thần đao uy danh, nhưng thật muốn đụng với những lão gia hỏa kia, còn kém một chút. Sở Ly cười cợt, lóe lên biến mất ở trước gót chân nàng, sau một khắc xuất hiện ở nàng nha thủy tạ trước, sau đó lại lóe lên, lại trở lại tiểu đình. Thẩm Ánh Hồ nghiêng đầu đánh giá hắn vài lần, cười nói, này không phải là khinh công, kim cương tự thân túc thông. Sở Ly nói, có điều lấy thân phận của Sở Ly luyện thành, tiền bối phải giữ bí mật. Thẩm Ánh Hồ nở nụ cười, Sở Ly không hiểu ra sao nhìn nàng, lại không dùng đại viên trí kính. Thẩm Ánh Hồ nói, ngươi chẳng lẽ bị bức ép đến muốn xuất gia? Sở Ly nói, ta không nhìn ra hồng trần, có thể không phá tình quan, xuất gia không phải là bản lĩnh. Tiền bối yên tâm, ta sẽ không bỏ qua nàng. Đàn ông các ngươi a. Thẩm Ánh Hồ phiền muộn cười cười, lắc đầu nói, chỉ mong đừng quên ngươi ngày hôm nay câu nói này. Sở Ly sâu sắc gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, ân, có thần túc thông, đúng là thuận tiện hơn nhiều. Thẩm Ánh Hồ than thở, có điều chuyện này vẫn là hiên chủ làm chủ, ngươi đừng ôm quá to lớn hy vọng. Sở Ly chậm rãi gật đầu, ôm một cái quyền, ăn xong cơm tối, cùng Dương Lăng Phong, Triệu Phi Hổ, Tô Thanh Điệp bọn họ từng uống rượu. Sở Ly đi tới bên hồ, chỉ điểm Lý Hàn Yến kiếm pháp. Lý Hàn Yến đúng là võ học kỳ tài, tiến cảnh cực nhanh, ngộ tính rất tốt. Sở Ly hơi một điểm bát, nàng liền có thể học một biết mười. Nếu như không chết trẻ, tiền đồ sán lạn, lại là một cao thủ hàng đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Ly đi tới hồ trên tiểu đình. Thẩm Ánh Hồ đã ngồi ở chỗ đó. Nàng thật giống vẫn luôn ngồi ở tiểu đình bên trong đờ ra, tùy ý cô tịch nhấn chìm bản thân nàng. Nhìn thấy hắn đến, Thẩm Ánh Hồ khẽ thở dài một cái, lung lay vầng trán. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.